Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 137, đến từ Long Chi Hương Thiếu Nữ. Hoopa các nàng ba cái bởi vì dùng sức quá mạnh té bay ra ngoài. Bọn tiểu tử đầu đụng đầu, lúc này chóng mặt trên không trung lung lay sắp đổ. A ô, thật đau a hát, là ai bắt tóc của ta lạp? Đó là một có violet tóc dài, da thịt chuyển màu vàng nhạt thiếu nữ. Nàng lúc này bởi vì Hoopa quan hệ của các nàng, không có hình tượng chút nào than ngồi dưới đất. Dám, cổ, thật đau, rốt cuộc là ai vậy? Không lễ phép như vậy. Kéo ta đầu, Alice kinh ngạc nhìn Chu Vi. Nàng ngơ ngác nhìn tiền phương mỹ lệ chiều tà. Còn có cái kia mênh mông vô bờ mênh mông núi đồi. Cái này là cái gì địa phương? Ta là thế nào đột nhiên chạy đến nơi này? Nàng nhớ được bản thân mới vừa vẫn còn ở một cái trên hoang đảo. Cùng Frasua cùng nhau câu cá. Chuẩn bị tối nay bữa cơm. Có thể nhớ mắt. Đây là đâu? Khẳng định không phải hoang đảo a. Của nàng hoang đảo tổng cộng cũng thì lớn như vậy. Không có khả năng có cảnh tượng như vậy. Xem đi. Hoopa bắt đến đại gia hỏa. Hoopa bay lên. Nhìn Alice, nhưng là, tại sao là cá nhân a? Người là đại gia hỏa sao? Kéo, Mana, Jirachi cùng Manaphy cũng bay. Tò mò nhìn từ trên xuống dưới Alice. Trời à, Alice sợ ô nhìn Jirachi cùng Manaphy. Đây là Jirachi, trong truyền thuyết ước nguyện Pokemon Jirachi. Còn có Hải Dương con Manaphy. Làm sao có thể... Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Huyền vốn là đang kỳ quái cô bé dáng dấp. Lúc này thấy nàng nói ra Jirachi cùng Manaphy, lập tức liền đã xác định thân phận của nàng. Nguyên tác bên trong, đến từ Long Chi Hương thiếu nữ. Alice, các nàng là ta Pokemon. Diệp Huyền thanh âm vang lên. Alice cuống quýt xem hướng bên này. Cái gì? Các nàng là người Pokemon. Điều này sao có thể? Huấn luyện ra làm sao có thể thu phục trong truyền thuyết Pokemon? Hơn nữa còn là hai. Két, bó hí y. Đang nói, đột nhiên, bầu trời tối sầm lại. Articuno cùng Zapdos rơi xuống. Articuno, Zapdos, nếu như nói chỉ là Jirachi cùng Manaphy, Alice còn có thể bảo trì trấn định. Có thể theo cái này hai Pokemon xuất hiện, nàng triệt để ngây ngẩn cả người. Vì sao các ngươi không có việc gì? Các ngươi không phải đã bị hắc ám cảm hóa, trở thành đáng sợ quái vật sao? Giống, còn có Intay cũng ở nơi đây. Alice cảm giác mình đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu thị. Tới thuyết minh lúc này cảm thụ, sau đó... Nàng nhìn thấy từ sông Xuyên Trung bay lên trời Kyogre. Cái kia, bên kia chính là Kyogre. Biển khơi khởi nguyên, Kyogre. Còn có Hoopa Ahat. Hoopa cũng là trong truyền thuyết huyễn chi Pokemon. Hoopa bay tới trợn mắt hốc mồm Alice trước mặt. Ngoài ra ngươi là Hoopa bắt tới. Thế nào, có hay không bị hù dọa? Bắt tới, Alice biến sắc. Thì ra mới vừa rồi là ngươi ở đây kéo tóc của ta. Đừng chạy, ta muốn hào hào dạy dỗ ngươi một chút. Nhìn nháo đằng Alice cùng Hoopa. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó ngăn lại hai người đùa giỡn. Sau đó, Diệp Huyền để Hoopa đem vẫn còn ở cô trên đảo Frasua cho gọi về qua đây. Exil, Frasua nguyên bản nhìn thấy Alice bị quang hoàn thôn phệ. Lo lắng vạn phần, lúc này lần nữa gặp lại chính mình chủ nhân. Cao hứng lệ nóng doanh tròng. Hổn hển, ăn thật ngon, thật là ấm áp. Buổi tối, đang cầm một chén nóng hổi thức ăn. Lại một lần nữa ăn được thịt Alice kém chút không có khóc lên. Thật hạnh phúc, ô ô ô, à, thật là nóng. Ui ui, ăn từ... Còn rất nhiều đâu, sẽ không cùng ngươi cướp. Ô, một bên, Frasur cũng ăn mỹ vị Pokemon thức ăn. Nó cũng là cùng Alice giống nhau. Lang thôn hổ yết, ăn uống no đủ phía sau. Alice cùng Frasur nằm trên đồng cỏ. Các nàng cực kỳ ăn ý vỗ toàn tâm toàn ý cái bụng. Vẻ mặt cuộc đời này lại không tiếc nuối biểu tình. Đây chính là thiên đường sao? Nếu như là, xin cho ta cả đời đều ở lại chỗ này a. Vậy ngươi mộng tưởng này cũng giá quá rẻ. Diệp Huyền ở một bên uống trà, sau đó lấy ra bánh gato các loại thức ăn. Muốn tới điểm sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt sao? Ngô, cái này phút chốc, Alice cảm giác mình dường như đi tới địa ngục. Ăn, ăn không được, không rõ, nàng có chút nhớ khóc. Tại sao muốn ăn nhiều như vậy a? Món điểm tâm ngọt, cơm của ta phía sau món điểm tâm ngọt, chết no cũng muốn ăn. Nhìn đắm chìm trong bánh ngọt ngọt bên trong Alice, Diệp Huyền rất khó tưởng tượng cô gái này đến cùng đã trải qua cái gì. Mới, chỉ có, sẽ biến thành cái dạng này. Nhà của ngươi, là ở Long Chi xã à? Ta biết ý tứ của ngươi. Alice, nơi đây đã không phải ta chỗ ở thế giới. Ngươi biết cái này? Ta trước khi tới, liền đã biết rồi. Alice nói, ta đại khái là một tháng trước. Đi qua Unknown dị động tới chỗ này. Unknown dị động, Diệp Huyền, đó là cái gì? Chính là một cái thông đạo. Alice nói, bởi vì thời không chi long trụy lạc, thời không gian trở nên cực kỳ yếu đuối. Unknown bắt đầu xuất hiện dị động, đặc thù lúc không gian chi lực sẽ bao phủ ở có chút địa phương, sau đó đem mang tới những thời không khác bên trong đi. Ta chính là đi qua phương pháp này, tới chỗ này, Pokemon hàng lâm. Alice lời nói ra Pokemon phủ xuống bản chất, bởi vì thời không chi long hắc hóa, nguyên bản ổn định thời không xuất hiện hỗn loạn. Unknown sinh hoạt địa phương chính là cái kia, mà bọn hắn không cách nào khống chế được những cái này bạo động thời không. Do đó sẽ khiến cho lao ra thời không lĩnh vực, xuất hiện tại chân thật trong thế giới, cũng phân liệt đại địa, đưa chúng nó đưa đến bất đồng địa phương đi. Chờ một chút, Diệp Huyền chú ý tới một cái điểm mấu chốt. Người mới vừa quen Jirachi, Manaphy, còn nhận thức Kyogre các nàng. Người gặp qua các nàng, ta đã thấy các nàng điêu khắc, còn có ở trong trường học học tập thời điểm, cũng đọc qua ghi lại truyền thuyết Pokemon sách vở. Cho nên biết, Alice, nhưng trong truyền thuyết Pokemon, ta chỉ gặp qua Reshiram, Zekong cùng Kyurem chúng nó. Đúng rồi, ngươi nhận thức Ash sao? Tiểu, Chí, Alice nghi hoặc nhìn Diệp Huyền. Cái kia là ai? Một cái rất nổi danh người sao? Diệp Huyền nhìn Alice, nhìn nữa Frasur, con kia Frasur, gọi Exil. Exil cũng là Frasur thoái hóa hình, bất quá bởi vì tập quán, Alice vẫn ưa thích gọi nó nhũ danh. Đúng vậy, ngươi nhận thức Exil? Không đúng, như vậy thì không đúng a. Dựa theo anime bên trong kịch tình, Alice ở mang theo Exil thời điểm cũng đã gặp Ash, sau đó cùng nhau lữ hành. Trên đường Exil tiến hóa thành Frasur. Nhưng hiện tại Alice lại nói cho Diệp Huyền, nàng căn bản không nhận thức cái gì Ash, cũng chưa từng thấy qua một cái mang theo Pikachu huấn luyện ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.